Xích Tâm Tuần Thiên, chương 119, theo như kiếm chung quanh tâm mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đêm nay luôn luôn tại gia ngủ, nơi nào cũng không có đi. Người quyết định tối mai đi giám thị Phương Hạc Linh, quan sát hắn có hay không có cái gì dị thường. Khương Vọng cảm giác mình ngâm mình ở ấm áp nước gợn chung. Mặt nước phủ kín bạch sắc cánh hoa, dịu dàng âm thanh như ở chân trời mờ ảo. Hắn rất thoải mái, muốn vĩnh viễn nằm ngủ đi. Tại đây cái vô hạn ấm áp trong thế giới. Hắn buông xuống toàn bộ phòng bị, chỗ có trách nhiệm, nghi hoặc, tất cả khiến hắn bất an gì đó. Ta nên nghe cái này thanh âm. Hắn nghĩ, ngay tại tất cả sắp sửa lúc kết thúc, vô biên trên mặt nước. Có một đóa liên hoa nụ hoa từ cái này chút ít giữa cánh hoa nhô đầu ra. Nó hơn trường hơn cao. Cho đến cùng Khương Vọng tầm mắt bình hành. Liên hoa tràn ra. Chính giữa đứng thẳng một cây nến đen. Vọt, màu đen hỏa diễm trong nháy mắt giấy lên. Trong nháy mắt liền đốt toàn bộ cánh hoa chi hải. Vô biên diễm sóng tịch quyền tất cả. Hô, Khương Vọng tỉnh lại. Hắn phát hiện đã nằm ở chính mình ở vào phi ngựa hạng trong nhà. Hơn nữa cũng cảm nhận được Khương An An vững vàng hô hấp. Hắn ý thức được, ký ức phong ấn đã hoàn thành. Chính mình bị Bạch Liên đưa về chỗ ở, nhưng mà hắn còn nhớ rõ tất cả. Hắn cái gì cũng không quên nhớ. Không, không chỉ là không có quên Ngưu Đầu Sơn trên chuyện đã xảy ra. Trong đầu còn nhiều thêm một chút ký ức. Đó là một đạo bí thuật, bạch cốt độn pháp, nguyên lý là lấy tuổi thọ lấy lòng u minh thế giới. Tạm thời đạt được xuyên toa âm dương hai giới năng lực. Cùng lúc trước đạt được nhục sinh hồn hồi thuật tình huống giống nhau. Thông Thiên Cung bên trong kia căn nến đen, cũng đã rõ ràng rút ngắn một đoạn. Ta là bạch cốt đạo tử, ta là bạch cốt đạo tử. Khương Vọng nhìn hai tay của mình. Có một ít đờ đẫn, nhưng mà vừa mới thu hoạch tà dị độn thuật, không thể nghi ngờ lại một lần nữa bằng chứng Bạch Liên trong lời nói. Trí nhớ của ta không có bị phong ấn lại, căn cứ Bạch Liên trong lời nói để phán đoán, có phải hay không ý nghĩa ta bắt đầu thức tỉnh, rồi, Phương Hạc Linh không thể nghi ngờ đã cấu kết lại Bạch Cốt Đạo. Bạch Cốt Đạo đại khái còn đối Phong Lâm Thành có cái gì mưu đồ. Có lẽ là vì trả thù Ngụy Khứ Tật lúc trước giết chóc. Có lẽ có mưu đồ khác. Nhưng cho dù ta hiện tại đi về phía quan phương thẳng thắn chuyện này, cũng rất khó đưa đến tác dụng gì. Bạch Liên đã nói, bọn họ đêm nay chỉ có thể rời đi. Nhiều nhất chính là bắt được một cái Phương Hạc Linh mà thôi. Mà nếu để cho bọn họ biết được ta là Bạch Cốt Đạo từ ta phải chết không thể nghi ngờ. Khương Vọng thử trấn an chính mình. Tình huống bây giờ đúng vậy. Đạo viện cùng tập hình tư đều không có hoài nghi ta. Bạch Liên cho rằng trí nhớ của ta bị ngăn lại. Đối với ta cũng rất yên tâm. Nhưng là ta cũng không có mất đi ký ức. Cho nên ta lựa chọn tốt nhất. Hẳn là lập tức lôi kéo lão ngũ bọn họ cùng nhau. Mang theo An An chạy trốn. Đợi đến Phong Lâm Thành chuyện bên này hết thảy đều kết thúc. Lại nhìn tình huống quyết định có hay không trở lại. Không, lão đại nếu như biết chân tướng, nhất định không chịu đi. Tiểu ngũ nên không sao cả. An An có bỏ được hay không rời khỏi gia hương. Có ăn hay không được rồi lang bạc kỳ hồ đau khổ. Phong Lâm Thành vực Phượng Khê trấn Tiểu Lâm trấn. Khương Vọng từ trước đến giờ bình tĩnh đạo tâm triệt để loạn rồi. Càng nghĩ càng phiền. Càng nghĩ càng loạn, dứt khoát trực tiếp nằm vật xuống. Chìm vào thái hư ảo cảnh chung, bát phẩm luận kiếm đài đã giải phong, độc cô vô địch trước mặt chưa tiến vào chu thiên cảnh phía trước trăm. Không biểu hiện xếp hạng, chu thiên cảnh xứng đôi chung xứng đôi thành công, chiến bại, chiến bại, chiến bại. Thua liền ba trường sau đó. Khương Vọng mới sơ tỉnh táo lại. Chiến đấu là một món nhất định phải hết sức chăm chú sự tình. Dưới loại tình huống này chuyên chú chung có thể không chú ý cái khác. tạm thời vứt bỏ những phiền não kia. Nhưng là đương tất cả sau khi chấm dứt, nên đối mặt vẫn phải là đối mặt. Bát phẩm luận kiếm đài mỗi lần thúc dục hao tổn công đã cần 20 điểm. Chiến bại thì lại thua 20. Khương Vọng nhìn mình còn dư lại 2.680 điểm công. Lẳng lặng phát một hồi ngốc. Định rời đi, phác phác bổ nhào. Một con mập con hạc giấy phịch bay tới. Đương nhiên là chân vô địch tin. Độc cô huynh đệ, ta cũng đã viên mãn. Chính thức bước vào chu thiên cảnh. Sắp viên mãn đại chu thiên. Như thế nào, tới luyện một chút tay. Như chân vô địch bậc này bối cảnh thâm hậu tu sĩ. Lúc trước tại du mạch cảnh bồi hồi tự nhiên không phải bởi vì tích lũy thiếu. Mà là luôn luôn tại đợi chờ thuộc về hắn hoàn mỹ nhất chu thiên cơ cấu. Những gia tộc kia thường thường đều có cao nhân. Chuyên môn căn cứ bọn họ tích lũy thể nghiệm. Tức thì phản hồi. Tới vì bọn họ định ra thích hợp nhất lên cấp lộ tuyến. Cho nên hắn tiểu chu thiên vừa vặn viên mãn. Liền nói lập tức đại chu thiên cũng đem viên mãn rồi. Cũng không hoàn toàn là mạnh miệng. Bởi vì con đường của hắn tất nhiên đã trải tốt. Hơn nữa là thông thiên đường bằng phẳng. Khương Vọng bổn không có ý định hồi âm. Hắn cũng không có lại đánh một cuộc tâm tư. Nhưng là suy nghĩ một chút. Tuyển chọn hao phí 10 giờ công. Tiến vào tinh hà không gian. Vẫn là một cái trong tinh hà đình đài. Khương Vọng vừa tới. Chân vô địch mập mạp thân ảnh liền đã ra bây giờ đối với mặt. Thế nào, khó được một lần chủ động tìm ta nói chuyện phiếm a, còn xa xỉ như vậy. Chân vô địch tả hữu đánh giá một trận, tấm tắc lấy làm kỳ. Hiện tại hai người đã xen lẫn thật sự quen thuộc. Đương nhiên chủ yếu được nhờ sự giúp đỡ chân vô địch. Lời nói lao, bổn sắc, cũng không có việc gì liền bay một con hạc giấy tới đây. Cùng Khương Vọng sướng hàn huyên. Khương Vọng chỉ cần một hồi tin, không có 20 qua lại ngăn không được. Hắn quả thật Khương Vọng tại thái hư ảo cảnh bên trong duy nhất người quen. Hoặc là cũng có thể tính bằng hữu. Bởi vì là tại thái hư ảo cảnh chỗ như thế. Hơn nữa Khương Vọng chẳng bao giờ bộc lộ qua chính mình hiện thực thân phận. Trên thực tế hắn hoài nghi cho dù chính mình nói. Chân vô địch cũng không biết Phong Lâm Thành tại nơi nào. Bởi vì là ở chỗ này, cho nên Khương Vọng không cần khẩn trương như thế. Hắn cân nhắc một chút tìm từ. Hỏi, người biết Bạch Cốt Tôn Thần sao? Cái gì thần? Chính là, đại khái là một cái tên là Bạch Cốt Đạo Giáo Phái. Tín ngưỡng một cái thần chỉ. Lộn xộn cái gì? Chân vô địch lắc đầu. Khinh thường nói, tà giáo sao? Có lẽ là, ta đã nói với ngươi. Độc cô huynh đệ, đừng dính nhiễm những thứ kia ngổn ngang tà giáo. Tu hành phát triển đến hiện thế. Những thứ kia bàng môn tà đạo sở dĩ là bàng môn tà đạo. Cũng là bởi vì bọn chúng đã là bị loại bỏ gì đó. Chính thống lưu phái nhiều như vậy. Học cái gì không tốt. Chân vô địch có một ít nghiêm túc khuyên nhủ. Nếu như người gặp phải chuyện gì, muốn nhanh chóng nâng cao thực lực. Còn không bằng tham dự thiên phủ bí cảnh đâu. Ta có hai cái đồng đội danh ngạch. Đang tìm người. Như thế nào? Có muốn thử một chút hay không? Mặc dù có nhất định nguy hiểm. Nhưng vốn so với tà thần căn cứ. Có thể bị chân vô địch đứng đắn đưa ra sự tình. Tất nhiên không là chuyện nhỏ. Cái gọi là thiên phủ bí cảnh danh ngạch. Khẳng định cũng rất quý giá. Hắn sở dĩ không có cụ thể giải thích. Ước chừng là bởi vì thiên phủ bí cảnh bản thân cũng rất có danh tiếng. Hắn cho rằng Khương Vọng biết. Cái này mập mạp mặc dù quá lời một chút. Lời nói lao một chút. Bất quá nhân phẩm không xấu. Đây cũng là Khương Vọng sở dĩ luôn luôn cùng hắn giữ liên lạc nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, Khương Vọng quả thực không cách nào phân tâm cái khác. Lần sau sẽ bàn sao. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười. Ta còn có việc, đi trước, không đều chân vô địch giữ lại. Hắn liền thối lui ra khỏi thái hư ảo cảnh. Khương Vọng có đôi khi sẽ cảm thấy thái hư ảo cảnh giống như là một giấc mộng, mộng tỉnh sau đó, hoặc là tất cả thành không. Hắn hoặc là cùng Hoàn Chân Quan ngoài những tên khất cái kia giống nhau, đã chôn ở hoàng thổ bên trong. Hắn hoặc là liền trầm tại Phượng Khê trấn kia dòng sông nhỏ chung, không có bị người cứu lên tới. Tu hành đến cùng là vì cái gì? Là vì sống được càng lâu dài, vẫn là vì sống được càng có ý nghĩa? Trong phòng rất an tĩnh, có thể nghe được Khương An An tinh tế đều đều hô hấp tiếng. Thanh âm này khiến hắn an lòng. Khương Vọng biết, tại trước hừng đông sáng, chính mình nhất định phải làm ra quyết định. Cách chương.